Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 735, chương 737, cường hoành. Khôi Ngô thiếu niên đối với mình cái này một quyền hết sức hài lòng. Cái này một quyền lực lượng đã là vượt xa bình thường phát huy. So với hắn trước đó đánh ra bất luận cái gì một quyền đều mạnh hơn. Khôi Ngô thiếu niên từ giao tự mình cái này một quyền nhất định có thể đem Thạch Hạo đánh ngã. Sau đó liền có thể tùy ý ức hiếp Thạch Hạo, ngẫm lại gốc kia linh dược, ngẫm lại muốn đem đại danh đỉnh đỉnh bú sữa em bé đánh nước mắt chảy ngang. Ngẫm lại tự mình trực tiếp danh chấn thiên hạ, trở thành chói mắt nhất tân tinh. Khôi Ngô thiếu niên nội tâm tại không thể ức chế bạo động. Cảm giác hết thảy cũng đem dễ như trở bàn tay, trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong, nói không chừng thiên tài doanh mấy cái kia bạch phú mỹ tiểu tỷ tỷ còn có thể đối với mình lau mắt. Mà nhìn, ha ha, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, thật muốn hào hào cảm tạ một cái bú sữa em bé. Liền để tự mình dùng nắm đấm hào hào cảm tạ hắn đi. Thạch Hạo vò động lên cổ tay, còn tại làm lấy chiến đấu trước làm nóng người chuẩn bị. Tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Khôi Ngô thiếu niên cuồng bạo công kích. Nhìn xem Thạch Hạo nhàn nhã động tác nóng người, một đám thiên tài doanh các thiên tài nhao nhao nở nụ cười. Các người nhìn xem bú sữa em bé, lại còn tại vò cánh tay lắc chân làm nóng người. Thật sự là không biết rõ chữ chết là thế nào viết. Cái này một cái nhất định có thể đem hắn đánh bay. Đáng tiếc gốc kia linh dược a, muốn cùng chúng ta vô duyên đi. Ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bú sữa em bé là một cái như thế rác rưởi mặt hàng a. Đơn giản so rất cặn bã ban phổ thông học viên cũng cặn bã. Thanh Phong yếu như vậy không phải là không có đạo lý. Xem hắn ca bú sữa em bé liền biết rõ. Đây tuyệt đối là gia tộc di truyền yếu. Gia tộc di truyền, ha ha, ngươi cái từ này dùng đến tốt. Nghe nói Thanh Phong bọn hắn đều là tiểu sơn thôn tới. Khẳng định là di truyền kẻ yếu gen. Thanh Phong hai tay nắm tay, khẩn trương nhìn xem Thạch Hạo. Nhìn thấy Thạch Hạo còn tại làm nóng người, mà Khôi Ngô thiếu niên nắm đấm cự ly Thạch Hạo mặt đã không đến một mét. Thanh Phong rốt cuộc người không đủ cảm xúc, cao giọng hô, tiểu ca ca, nhanh lên né tránh a. Nắm đấm của hắn đến, tranh thủ thời gian trốn đến một bên, ôm đầu ngồi xuống cũng được a. Thanh Phong bên người mấy tên thiên tài doanh cũng cười đến ôm bụng ngồi xổm xuống. Ải du, chết cười ta muốn, còn ôm đầu ngồi xổm xuống. Thanh Phong người thật đúng là mất mặt, ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế đều có thể nói ra được. Chúng ta bổ thiên các thế nhưng là không có sợ người. Đối mặt tử vong đều muốn thong dong ứng đối mới là. Chính là a, Thanh Phong, người nếu là cuối cùng ôm sợ hãi khiếp đảm cảm xúc, khẳng định không thành được cường giả. Như thế ngươi còn không ngừng trực tiếp rời khỏi thiên tài doanh được rồi. Ban phổ thông bên trong thế nhưng là có rất nhiều tiến tới học viên chờ lấy tiến vào thiên tài doanh đâu. Thanh Phong mặt đỏ lên, nhưng là căn bản không có tâm tư cùng người tranh luận. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Thạch Hạo. Thanh Phong thật sợ Thạch Hạo bị thương tổn. Nếu là Thạch Hạo bị thương tổn, Thanh Phong liền định đi lên cùng Khôi Ngô thiếu niên liều mạng. Thạch Hạo một mặt lạnh nhạt làm xong động tác nóng người. Giờ phút này Khôi Ngô thiếu niên nắm đấm cự ly Thạch Hạo gương mặt chỉ có 5 cm. Khôi Ngô thiếu niên trong lòng đã đưa cho Thạch Hạo vô số câu xỏa điều. Liền đợi đến một quyền đánh bay Thạch Hạo cái này xỏa điều. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thạch Hạo cười nhẹ duỗi ra một ngón tay, hướng về phía Khôi Ngô thiếu niên nắm đấm đâm tới. Khôi Ngô thiếu niên nhìn xem Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình bị Thạch Hạo miệt thị, chỉ dùng một ngón tay đến ứng phó tự mình mạnh mẽ vô cùng nắm đấm. Vậy đối tuyệt đối là xem thường hành vi của mình. Bú sữa em bé, ngươi thật ngông cuồng, cho là ngươi ngón tay là kim cương a. Vậy mà chỉ dùng một ngón tay đến ứng đối quả đấm của ta. Ngươi sẽ hối hận, ta cái này một quyền sẽ đánh nát ngón tay của ngươi. Thủ trưởng, cánh tay, ngươi liền đợi đến khóc đi. Bành, một ngón tay, cùng một nắm đấm đụng nhau, lại nhường phát ra kinh thiên tiếng vang. Thạch Hạo y nguyên bảo trì nhấn một ngón tay tư thế, mà Khôi Ngô thiếu niên đã kêu thảm bay rớt ra ngoài. A, tay của ta, cánh tay của ta, đoạn mất, toàn bộ đoạn mất, tại sao có thể như vậy? Bay rớt ra ngoài Khôi Ngô thiếu niên một thân phù văn siêu mà dập tắt. Cánh tay bên trong không ngừng ra răng rắc tiếng bạo liệt. Gương mặt bởi vì đau đớn biến vô cùng dữ tợn. Tất cả thiên tài doanh học viên cũng sợ ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã nói xong một quyền đánh nổ bú sữa em bé cánh tay đâu? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Đảo ngược có chút nhanh đi. Các ngươi xem rõ ràng chuyện gì xảy ra không có. Ai xem minh bạch bú sữa em bé dùng cái gì lực lượng? Ta làm sao không thấy được bú sữa em bé dùng phù văn? Chẳng lẽ hắn dùng nhục thân lực lượng? Không thể nào, nếu là bú sữa em bé dùng nhục thân lực lượng, vậy hắn nhục thân hai nên mạnh bao nhiêu? Tối thiểu vượt qua 10 vạn cân nhục thân lực lượng. Thế này thì sao lại là bú sữa em bé có thể làm được? Thế nhưng là bú sữa em bé dùng không phải nhục thân lực lượng. Vậy hắn dùng chính là cái gì lực lượng? Vũ Phong sư huynh, ngươi là trong chúng ta tu vi cao nhất, kiến thức rộng nhất, ngươi nói bú sữa em bé vừa rồi dùng chính là cái gì lực lượng? Đỡ eo, mang theo đau xót cường thế vây xem Vũ Phong, khuôn mặt 10 điểm ngưng trọng nhìn xem Thạch Hạo, chậm rãi nói ra, ta cũng không có xem rõ ràng, đoán chừng thật là lực lượng của thân thể. Vũ Phong nói ra cái nhìn của mình, một đám các thiên tài lập tức xôn xao. Vậy mà thật là lực lượng của thân thể. Cái này bú sữa em bé là muốn thượng thiên a. Thế mà có thể đem nhục thân tu luyện như thế cường đại. Mạnh như vậy nhục thân, cũng đã xem như nhân tộc cực hạn đi. Đơn giản có thể so sánh thần thú con non a. Thạch Hạo lay động tròn vo thân thể, cười tủm tỉm nói. Thiên tài doanh các thiên tài cũng bất quá như thế a. Cái thứ nhất đã xong đời, cái thứ hai ở đâu? Nhanh lên để cho ta đánh bại các ngươi, nhường bảo bối cũng đến trong bát của ta tới. Thiên tài doanh các học viên nhìn vẻ mặt đắc ý Thạch Hạo, cảm giác được mặt mũi cũng bị ném hết, lập tức trở nên cùng chung mối thù bắt đầu. Giờ phút này bọn hắn cũng có một cái cùng chung mục tiêu. Đánh bại Thạch Hạo, làm càn, đừng tưởng rằng đánh bại Đại Khuê liền có thể phách lối. Đại Khuê thế nhưng là nhóm chúng ta nơi này đếm ngược tồn tại. Để cho ta tới hào hào dạy ngươi làm người đi. Một người mặc lục bào thiếu niên bật đi ra, vành váo hung hăng ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn về phía Thạch Hạo. Bú sữa em bé, ngươi chớ có càn rỡ. Để cho ta Lữ Nhất Sinh đến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Thạch Hạo trợn tròn con mắt, khẩn trương nhìn xem Lữ Nhất Sinh, nửa ngày nói, tốt xanh a, cùng tên của ngươi thật sự là xứng, khuyên ngươi kiếp này không muốn tìm lão bà, không phải vậy ngươi sẽ rất thảm. Lữ Nhất Sinh nghe được một trận mơ hồ, suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ minh bạch Thạch Hạo ý tứ trong lời nói. Ngươi nói là có ý gì? Vì cái gì không muốn tìm lão bà? Nhìn xem chính ngươi quần áo nhan sắc đi. Suy nghĩ lại một chút tên của ngươi đi. Cho ngươi đặt tên người nhất định là tại nguyền rủa ngươi a. Thạch Hạo chững chạc đàng hoàng nói. Bên cạnh không ít thiên tài doanh học viên đã nghe hiểu Thạch Hạo. Nhao nhao che miệng sau cười lên. Ăn ngươi em bé. Nhóm chúng ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Nhưng là nhóm chúng ta không có chứng cứ, Lữ Nhất Sinh lập tức tỉnh ngộ lại, phẫn nộ nhìn về phía Thạch Hào. Chịu chết đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.